Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là hắn có tư cách đó. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi giải quyết cái sự tình cùng với đám người bóng rổ đường phố thì Hạ Thiên đã quay trở về tập đoàn Tăng Thị, hắn muốn gặp Tăng Nhu. Bởi vì lâu lắm rồi không có gặp Tăng Nhu ôn lại một chút tình cảm. Tuy nhiên khi trở về thì lại gặp Lý Oánh trước và phát hiện ra là công ty của tập đoàn Tăng Thị này nó xuất hiện cái vấn đề, tức là lựa chọn phe phái để có thể gọi là phát triển sự nghiệp. Khi mà Lý Oánh chưa lựa chọn phe phái thì bị các bên gọi là xa lánh. Và Hạ Thiên đã quyết định giải quyết vấn đề là cho những đứa nào thích chọn đội thì nghỉ việc hết. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Lúc này tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía vị trí cổng. Nếu như hắn không có tư cách đó, vậy thì không ai có tư cách đó cả. Tăng Nhu trực tiếp từ cửa tiến vào. Tăng Tổng. Trưởng phòng quản lý nhìn thấy Tăng Tổng thì hơi sững sờ. Tăng Tổng, tất cả mọi người chung quanh đều đứng lên hô. Mới vừa rồi là ngươi hỏi hắn có tư cách khai trừ ngươi hay không sao? Tăng Nhu nhìn về phía trưởng phòng quản lý mà hỏi. Tăng Tổng, ta... Quản lý vừa muốn nói gì đó, thì Tăng Nhu lại hỏi. Ta hỏi ngươi có phải hay không? Tăng Nhu lạnh lùng nói. Vâng, thế nhưng mà hắn, quản lý còn muốn giải thích. Ngươi có thể đi dọn dẹp đồ vật của mình. Tập đoàn Tăng Thị vĩnh viễn không thu nhận ngươi. Tăng Nhu nói thẳng. Vì cái gì? Ngươi không thể như vậy. Ta đã ký hợp đồng lao động. Ta lại không phạm phải sai lầm gì lớn. Ngươi cũng không thể khai trừ ta. Trưởng phòng quản lý nói thẳng, nàng muốn mang hợp đồng ra để mà nói chuyện. Mỗi một người tiến vào tập đoàn Tăng Thị thì đều ký hai loại hợp đồng lao động. Ngươi hẳn là nhớ kỹ điều khoản sau cùng của hợp đồng lao động là cái gì? Tăng Nhu hỏi. Ta nhớ, đó là lão bản của tập đoàn Hạ Thị có thể bác bỏ tất cả quyền lợi và điều kiện trên. Người quản lý kia đương nhiên là nhớ kỹ, bởi vì câu nói này hết sức đặc thù, nhìn qua như không có bất kỳ tác dụng gì cả. Vậy không phải là tốt rồi sao? Tăng Nhu nói. Thế nhưng đây không phải đã viết rõ rồi sao? Chỉ có lão bản của tập đoàn Hạ Thị mới có quyền trực tiếp khai trừ ta. Quản lý nói. Không sai. Hắn chính là lão bản của tập đoàn Hạ Thị. Ngươi hỏi lão bản có quyền khai trừ ngươi hay không, hiện tại còn phải hỏi nữa sao? Tăng Nhu lạnh nhạt nhìn về phía trưởng phòng quản lý. Nghe được lời của Tăng Nhu, hết thảy mọi người trong phòng đều ngây ngẩn cả ra. Mà mấy người nhìn Hạ Thiên cảm thấy quen mắt, rốt cuộc cũng nhớ lại. Người này không phải năm đó đã đánh cho Ôn Triệu Hoa một trận, là một anh hùng đó sao? Trưởng phòng phát triển cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi mà nhìn Hạ Thiên. Lão bản của tập đoàn Hạ Thị trong truyền thuyết vậy mà đang đứng ngay trước mặt nàng. Sớm đã có người suy đoán nói rằng lão bản của tập đoàn Hạ Thị là một bạch mã vương tử. Lão bản đối với bất luận kẻ nào ở đây cũng coi như là một cái truyền thuyết, mà loại nhân vật chỉ sống trong truyền thuyết kia cũng là giấc mộng trong lòng, là bạch mã vương tử của rất nhiều thiếu nữ. Thế nhưng bên ngoài lại không ai biết lão bản của tập đoàn Hạ Thị đến cùng là ai, bởi vì hắn quá thần bí. Đám phú hào khác đều đặc biệt cao điệu, nhưng hắn trước đây lại không xuất hiện trước mặt người ta. Lúc này nhân vật truyền thuyết kia lại vẫn đang đứng sờ sờ trước mặt các nàng. Cái này khiến nàng sao có thể không kích động. Mà nhân vật này so với tưởng tượng ở trong truyền thuyết cũng chênh lệch quá lớn đi. Ăn mặc giống như người bình thường, tuổi lại trẻ đến đáng sợ, dáng dấp còn đẹp trai. Cái miệng của Lý Oánh cũng mở thật to. Nàng mặc dù biết Hạ Na Thiên có khả năng quen biết người trong tập đoàn Tăng Thị, nhưng nàng không nghĩ tới người mà Hạ Thiên quen biết lại là Tăng Nhu. Khó trách là sau khi nàng được vào công ty, Tăng Nhu đối xử với nàng đặc biệt chiếu cố. Mà càng không nghĩ tới là Hạ Thiên lại chính là lão bản trong truyền thuyết của tập đoàn Hạ Thị. Không, không có khả năng. Trên mặt trưởng phòng quản lý viết đầy vẻ không tưởng tượng nổi. Nàng không thể tin được người trước mặt này chính là Hạ Tổng của tập đoàn Hạ Thị trong truyền thuyết. Hắn cùng với người trong tưởng tượng của nàng đúng là khác biệt như ngày và đêm vậy. Ngươi bị khai trừ. Hạ Thiên nhìn trưởng phòng quản lý mà nói. Sau đó lại quay đầu nhìn về phía trưởng phòng phát triển. Trưởng phòng phát triển nhìn thấy ánh mắt của hắn thì lập tức giật nảy cả mình. Người chuyển thành thực tập kỳ, thời hạn là 3 tháng. Nếu như không được thì tự động rời đi. Lý Oánh thăng chức làm quản lý chi nhánh. Các nhân viên khác thì trừ nửa tháng lương, toàn bộ chuyển thành thực tập kỳ. Các ngươi không phải là thích chọn đội sao? Lần này thì đứng cho ngày ngắn. Ta không hy vọng ở trong một công ty có hai chi đội ngũ. Ánh mắt Hạ Thiên đảo qua đám người chung quanh một vòng rồi nói. Đương nhiên, nếu như các ngươi cảm thấy không cam lòng hoặc là không công bằng thì có thể trực tiếp từ chức mà rời đi. Đều nghe rõ chưa? Tăng Nhu lớn tiếng hỏi lại. Nghe rõ. Đám người chung quanh lúc này đáp lại. Hạ Thiên, ta cái gì cũng không biết, Thụy Oánh vội vàng nói. Bản sự không có thì có thể học, nhưng mà một khi trong lòng đã mục nát rồi thì có muốn giúp cũng rất khó. Sau khi Hạ Thiên nói tới đây thì nhìn thoáng qua người quản lý kia. Lúc này sắc mặt của trưởng phòng quản lý đã trắng bệch, nàng rõ ràng là mình sẽ lập tức bị rớt từ thiên đường xuống địa ngục. Trước đó thì vô luận nàng đi tới chỗ nào cũng được người ta truy phủng, cho là nàng nương cao, là người quản lý chi nhánh của tập đoàn Tăng Thị là rất có mặt mũi, quyền lợi phi thường lớn. Thế nhưng bây giờ, quang hoàn này đã hoàn toàn biến mất, bởi vì nàng đã đắc tội phải người không nên đắc tội nhất. Những người chung quanh cũng không có bất kỳ ai viết đơn từ chức cải, bởi vì coi như tiền lương có giảm phần nửa cũng nhiều hơn so với nơi khác. Mà tiến vào tập đoàn Tăng Thị là một sự tình thập phần có mặt mũi. Một khi thoát ly, như vậy nhân sinh của các nàng sẽ có biến đổi rất lớn, các nàng sợ. Tên trưởng phòng phát triển kia không dám nói bất kỳ câu nào, nàng tiếp nhận. Nhu tỷ, ngươi hẳn là phải làm một cuộc đại thanh tẩy đi. Công ty càng lớn thì sâu mọt càng nhiều. Vô luận là đã vì công ty mà lập ra công lao gì, bản sự lớn bao nhiêu, chỉ cần là sâu mọt thì nhất định phải quét dọn. Tập đoàn Hạ Thị không bao giờ thiếu nhân tài và những người có bản lĩnh. Tài nguyên của chúng ta là hướng ra thế giới. Vô luận là ai, ở vị trí nào cũng có thể biến thành cường giả được hết, Hạ Thiên nói. Hiện tại tập đoàn Hạ Thị chính là như vậy. Những công ty khác nếu như gặp khách thì cần phải chờ đợi, hoặc là người ta căn bản không để ý đến ngươi. Nhưng tập đoàn Hạ Thị thì là khác biệt. Ngươi đi đến nơi nào người ta cũng coi ngươi như là khách quý. Đối phương có đang họp cũng phải lập tức bỏ dở mà ra nghênh tiếp. Ở vào tình thế như vậy thì vô luận là ai, chỉ cần thích ứng một chút thôi đều có thể trở thành những nhân vật không tầm thường. Ân, Tăng Nhu khẽ gật đầu. Đi thôi, Nhu tỷ, ra ngoài dạo chơi một chuyến đi, sáng nay coi như nghỉ ngơi. Hạ Thiên xử lý xong công vụ thì cũng nên chuyển đến việc tư. Hắn lần này tới đây không phải để chỉnh đốn tập đoàn Tăng Thị, mà là đến thăm Nhu tỷ. Vừa rồi, tướng tỷ kia vẫn luôn toàn thân phát run, nàng sợ Hạ Thiên sẽ chú ý tới nàng, đem nàng cũng khai trừ luôn. Cũng may cuối cùng là Hạ Thiên không có nhìn thẳng nàng. Hồ, nguy hiểm thật. Đúng lúc này, đúng rồi, cái tướng tỷ kia, ta thấy ngươi cùng với trưởng phòng quản lý của các ngươi quan hệ rất tốt, ngươi cũng đi theo nàng đi. Hạ Thiên thập phần tùy ý mà nói. Tướng tỷ trực tiếp ngồi bệt xuống đất, bát cơm ném bỏ rồi. Nàng thở dài một hơi, cho là vừa rồi mình đã trốn thoát một kiếp, thế nhưng bây giờ Hạ Thiên vẫn còn nhớ tới nàng. Nguyên bản là nàng vẫn cho rằng tính cách của mình rất thích hợp đối với cái ngành nghề này, mà quan hệ của nàng với trưởng phòng quản lý là tốt như vậy, cho nên là con đường thăng quan về sau sẽ là rất tốt. Nhưng không nghĩ tới cuối cùng mình lại rơi vào kết quả thế này. Mà người để cho nàng có loại kết cục này lại chính là người mà vừa rồi nàng xem thường nhất. Tăng Tổng, phía dưới có một người tới tựa xưng là công ca ca của ngài. Người phía dưới không ngăn được hắn, hắn rất lợi hại. Đúng lúc này, nhân viên tiếp tân có người chạy lại nói. Thời điểm mà nhân viên báo cáo thì Tăng Lu lập tức nhíu mày, xảy ra chuyện gì vậy? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía Tăng Nhu, vừa đi vừa nói đi. Tăng Nhu trực tiếp bước ra ngoài, thời điểm nàng đi tới thang máy liền nhìn về phía Hạ Thiên. Đây chính là Hải Nhi thụ tinh trong ống nghiệm. Năm đó, tập đoàn Tăng Thị gặp phải biến cố, có lẽ sẽ phải phá sản. Về sau, ngũ lão của Tăng gia có liên lạc với gia tộc của đối phương, muốn để cho ta qua đó làm thông gia. Ta không đồng ý, nhưng cuối cùng thương nghị kết quả chính là không thể không làm. Không ở cùng một chỗ được, nhưng mà nhất định là phải để lại hậu đại, chính là Thiên Thiên. Nam nhân mà ta gả kia, ngay cả một lần cũng chưa từng gặp, ta lại nghe nói là hắn đã chết. Còn có chuyện như vậy sao? Hạ Thiên nhướng mày. Ngoài giới đều nói là Tăng Nhu có sở thích điên cuồng về công việc, cũng là bởi vì chồng nàng chết mà ra, nhưng hiện tại xem ra toàn là ăn ốc nói mò. Tăng Nhu căn bản còn chưa gặp mặt chồng nàng, Thiên Thiên cũng là Hải Nhi được thụ tinh trong ống nghiệm. Vậy mà hiện giờ xuất hiện một ông anh chồng, nhiều năm như vậy không đến, hiện tại đến đây khẳng định là đến gây chuyện mà thôi. Sau khi tiến vào thang máy, Tăng Nhu khẽ cau mày. Thả lỏng đi, còn có ta đây. Hạ Thiên trực tiếp nắm tay Tăng Nhu. Lần này Tăng Nhu không có phản kháng. Tăng Nhu sở dĩ trong lòng một mực kháng cự quan hệ với Hạ Thiên, đó cũng là bởi vì nàng cảm giác là giữa mình và Hạ Thiên chênh lệch rất nhiều. Ân. Tăng Nhu siết chặt bàn tay của Hạ Thiên, nàng sợ, nàng vẫn luôn sợ đối phương, bởi vì gia tộc của đối phương nàng không trêu chọc nổi. Nàng sợ nhất chính là Thiên Thiên lại bị đối phương cướp đi. Cho nên lúc nghe nói là anh chồng tới đây, Trên mặt nàng xuất hiện vẻ u sầu. Thế nhưng khoảnh khắc nàng nắm vào bàn tay của Hạ Thiên, cảm giác toàn bộ thế giới của mình đều thật dễ dàng. Nàng tin tưởng chỉ cần còn cầm đôi tay này, như vậy thì vô luận có gặp khó khăn gì cũng đều dễ dàng giải quyết. Nàng là một nữ nhân, vô luận vẻ ngoài kiên cường cỡ nào thì trong nội tâm cũng là yếu ớt. Nàng cũng cần người ta quan tâm che chở và bảo vệ. Đinh! Cửa thang máy mở ra, có một nam nhân khoảng hơn 30 tuổi ngẩng đầu lên. Lúc này, chung quanh hắn vây quanh mấy chục gã bảo an, trên đất còn nằm hơn chục người, đều là bị hắn đánh bại. Một mình hắn đánh bại nhiều người như vậy, xem qua cũng không phải là một đối tượng dễ trêu chọc. Tăng Nhu, đây chính là đạo đãi khách của ngươi sao? Nam tử kia lạnh lùng nói với Tăng Nhu. Khi hắn nhìn thấy Tăng Nhu nắm tay Hạ Thiên, trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường. Nhìn không ra, ngươi vậy mà còn nuôi một tên tiểu bạch kiếm. Tiếng nói vừa dứt, hắn liền cảm giác trên mặt của mình truyền đến một hồi đau đớn. Sau đó cả khuôn mặt liền tiếp xúc thân mật với mặt đất. Hạ Thiên không nói chuyện mà trực tiếp xuất thủ, tốc độ cực nhanh. Tam Du cảm giác vừa rồi bản thân tựa như bay lên. Chỉ trong nháy mắt, nàng đã cùng với Hạ Thiên đứng trước mặt nam tử kia. Sau đó Hạ Thiên một quyền đánh ra, trực tiếp đem người kia đánh gục trên mặt đất. Bạo lực. Đám người chung quanh đều cảm thấy choáng váng, bởi vì Hạ Thiên thực sự quá bạo lực đi. Hắn đi lên mà cái gì cũng không nói, xuất thủ liền đánh người. Mà một quyền còn đem ra hỏa vừa rồi khá là bạo lực đánh hạ trên mặt đất. Vừa rồi ngưu bức như vậy, còn tưởng rằng người có bao nhiêu lợi hại chứ? Hạ Thiên thản nhiên nói. Cái này, Tăng Nhu lúng túng nhìn về phía Hạ Thiên. Gia hỏa này không dễ chọc. Gia tộc của hắn là một gia tộc rất lớn, mà người của gia tộc bọn họ đều đặt lợi ích trên hết, rất quan tâm đến thanh danh. Ngươi trực tiếp đánh hắn như vậy chỉ sợ sẽ có phiền phức. Phiền phức thật sao? Vậy thì ta hiện tại đi bứng cả gia tộc bọn hắn không phải là tốt rồi sao? Hạ Thiên thập phần tùy ý nói. Người dám đánh ta? Nam tử kia vừa rồi xém chút bị đau đến ngất đi. Hắn cắn mạnh răng đừng để cho mình choáng ngất. Bởi vì hắn nhớ kỹ là mình còn chưa có trang bức. Đối phương căn bản không choán cơ hội trang bức đã đem hắn đánh bại. Hạ Thiên đi lên lại nện một quyền. Nói nhảm quá nhiều. Hạ Thiên trực tiếp đem đối phương đánh gục trên mặt đất. Sau đó một cước đem hắn đá văng từ ngoài sảnh ra ngoài. Đám bảo an chung quanh đều nhìn đến trợn tròn con mắt. Mới vừa bắt đầu thì khi Hạ Thiên còn chưa đến, đám bảo an kia cảm thấy là cái gì từ từ nào. Mới vừa bắt đầu, Hạ Thiên còn chưa đến, đám bảo an kia rất là e sợ người này. Lúc này hắn mới phát cái đoạn này khó hiểu. Mới vừa bắt đầu, tên bảo an lúc đầu không để cho Hạ Thiên tiến vào, cảm thấy sau cổ mắt lạnh. Đúng lúc này hắn phát hiện Hạ Thiên đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Hạ Thiên hiện tại thế nhưng lại đi cùng một chỗ với tổng giám đốc của tập đoàn Tăng Thị. Hắn hiện tại rốt cuộc là biết được sáng nay Hạ Thiên muốn tới đây để tìm ai, chính là tìm tổng giám đốc của bọn hắn. Tiểu tử ngươi không tệ, làm rất tốt, Hạ Thiên tán dương. Vâng, người an ninh kia coi là Hạ Thiên muốn thu thập hắn, nhưng lại nghe thấy Hạ Thiên tán thưởng. Làm hắn xém chút là hạnh phúc đến chết ngất. Làm rất tốt, Tăng Nhu cũng nói thẳng. Tăng Tổng vậy mà nói chuyện với mình, tên bảo an nho nhỏ kia xém chút là hạnh phúc tươi sống chết tươi. Đúng rồi, đem tên bao cỏ kia ném vào thùng rác ở ria đường. Hạ Thiên chỉ về phía nam tử ở cổng. Cái này sẽ không náo ra nhân mạng chứ. Đội trưởng bảo an nhìn về phía Tăng Nhu. Hắn không biết Hạ Thiên vì lẽ đó chỉ có thể hỏi ý kiến của Tăng Nhu. Hắn nói cái gì thì cái người làm cái đó, xảy ra chuyện ta gánh. Tăng Nhu mở miệng. Vâng. Có lời của Tăng Nhu thì những bảo an kia trực tiếp chạy vướng người kia. Người kia vừa rồi thế nhưng thập phần cuồng vọng đã đem bọn hắn đánh khá thảm. Hiện tại đã có được cơ hội phục thù. Bọn hắn đương nhiên phải sửa trị gia hỏa này thật tốt. Sau một trận đấm đá liền đem đối phương ném vào thùng rác. Đi thôi. Ta cùng ngươi đi dạo một chút. Hạ Thiên nói với Tăng Nhu. Ách. Tăng Nhu khẽ gật đầu. Nàng phát hiện mình cùng với Hạ Thiên giống như bất kỳ hậu quả gì cũng không cần nghĩ tới. Nếu như không phải là Hạ Thiên, thì coi như nàng có thể tìm người sửa trị tên kia thì nàng cũng không dám, bởi vì nàng còn cố kỵ thế lực sau lưng của đối phương. Sau khi bọn người Hạ Thiên rời đi khoảng nửa canh giờ, còn mẹ nó, sao ta lại trong thùng rác? Nam tử kia cảm giác cái đầu của mình còn choáng váng, hắn phế đi sức lực cả buổi trời mới từ trong thùng rác leo ra. Thế trên người có mùi lạ, hắn xém chút là bị tức chết. Đáng ghét, Tăng Nhu, còn có cái tên tiểu bạch kiếm kia nữa. Ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hắn trực tiếp là vẫy xe taxi. Taxi dừng lại, thế nhưng chưa đợi hắn lên xe, tài xế taxi ngửi thấy mùi trên người hắn, trực tiếp lái xe đi luôn. Mẹ kiếp, ngay cả ngươi cũng xem thường ta. Tức chết ta rồi. Nam tử kia xém chút bị chọc cho tức điên, hắn trực tiếp lấy điện thoại ra. Phụ thân, Tăng Nhu kia cho thể diện mà không cần, nàng còn gọi người đánh ta. Ồ, có người có thể đánh thắng được ngươi sao? Ân, tên kia cũng không phải loại lương thiện, rất lợi hại. Tốt, vậy ta phái người chi viện cho ngươi, Thiên Thiên nhất định phải mang về. Ta hiểu. Sau khi hắn cúp điện thoại, cảm thấy trên người nhức buốt, hắn gọi mấy cái taxi nhưng đều không có cái nào dừng lại. Nãy nãy nhà nó, ta vẫn nên đi bệnh viện trước, chờ lão tử người đến, nhất định phải tiêu diệt các ngươi. Đáng ghét, tiểu bạch kiếm kia, ta nhất định phải chơi chết ngươi. Coi như là đệ nhất cao thủ của thành phố Giang Hải là Phạm Tri Phong, cũng không dám đắc tội với gia tộc bọn ta. Ngươi thì tính là cái gì? Nam tử kia ánh mắt hung tàn mà nói. Hà Thiên cùng với Tăng Nhu sau khi rời khỏi tập đoàn Tăng Thị thì Tăng Nhu hắn mang hắn tới một cái nhà hàng. Nàng dự định hôm nay sẽ mua một kiện vật phẩm đặc thù. Hà Thiên, mua cho ta một chiếc nhẫn đi. Tăng Nhu ở trên đường cũng không có nói mà vẫn luôn cúi đầu suy nghĩ. Nhưng thời điểm đi vào cửa hàng thì nàng lại ngẩng đầu thâm tình nói với Hạ Thiên, nhẫn. Thời điểm nghe được chữ này, trên mặt Hạ Thiên lóe lên sự vui mừng. Nếu như ngay cả cái này cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra, vậy thì hắn thực sự là đồ đần độn. Nhu tỷ trước kia một mực không dám nhận hắn, thậm chí có lúc còn trốn tránh hắn. Hạ Thiên minh bạch khẳng định là Nhu tỷ không qua được cửa ải trong lòng. Nhưng hiện tại nàng đã nghĩ thông suốt, nàng hướng Hạ Thiên đòi một chiếc nhẫn, chính là nói cho Hạ Thiên biết ta đã tiếp nhận ngươi. Mua, nhất định phải mua. Hơn nữa còn phải mua đồ lớn nhất tốt nhất, Hạ Thiên hưng phấn nói. Nhìn thấy dáng vẻ của Hạ Thiên, Tăng Nhu thẹn thùng cúi đầu, nàng rốt cuộc quyết định làm nữ nhân của Hạ Thiên. Trải qua lâu như vậy, nàng rốt cuộc minh bạch là mình muốn cái gì nhất. Đi. Hạ Thiên nắm tay Tăng Nhu trực tiếp tiến vào trong. Đây chính là một trong mấy tiệm châu báu lớn ở con đường này, mỗi nhà đều có bảng hiệu nổi danh. Hạ Thiên cũng không vội mà quan sát nhẫn kim cương ở bốn phía. Những bảng hiệu này đều rất lớn nhưng Hạ Thiên lại không biết cái nào với cái nào. Nhu tỷ, người chọn đi, thích thì ta liền mua, Hạ Thiên hưng phấn nói. Tăng Nhu trực tiếp đi vào một cửa tiệm ở phụ cận. Nhân viên cửa hàng nhìn thấy cách ăn mặc của Tăng Nhu vội vàng tiến lên nghênh đón. Bất quá Hạ Thiên lại bị người ta không để mắt tới, bởi vì hắn đứng bên cạnh Tăng Nhu giống như một gã người hầu vậy. Tăng Nhu sau khi tiến vào cửa tiệm thì nhìn tới nhìn lui, bất quá đều không có nhìn trúng thứ gì. Bảo bối, ngươi nhìn cái này thế nào? Cái này rất lớn nha, trứng bồ câu. Một tên nam tử khoảng hơn 40 tuổi. Đối với một nữ tử nhìn qua chỉ khoảng 18-19 mà mở miệng, nam tử kia thân cao khoảng 1m65, thể trọng đâu đó là 170-180 cân, cái bụng giống như một thai phụ 7-8 tháng vậy. Nữ tử kia thì dáng dấp không tệ, nói chuyện còn ỏn a ỏn ẻn. Lão công, người ta muốn cái lớn nhất bên kia nha. Nữ tử này dùng ngón tay chỉ vào một cái nhẫn kim cương ở trước mặt Tăng Nhu. Bảo bối, lớn quá đeo vào mỏi tay. Nam tử hơn 40 tuổi này nhìn thấy cái nhẫn kim cương phía trước của Tăng Nhu, sau lưng liền túa mồ hôi lạnh. Người ta thích đồ lớn mà, có được hay không? Nữ tử kia hai cánh tay ôm tay của người đàn ông điên cuồng rung lắc. Lấy cái này ra ta xem một chút. Tăng Nhu dùng ngón tay chỉ vào một cái nhẫn kim cương hình trái tim. Nhân viên phục vụ xem xét khí chất của Tăng Nhu chính là một khách hàng lớn, vội vàng lấy nhẫn kim cương ra. Nữ tử kia nhìn thấy cái nhẫn kim cương trước mặt Tăng Nhu thì hai mắt sáng rực lên, trực tiếp chạy tới đoạt lấy nhẫn kim cương. An ninh ở chung quanh vừa muốn xông lên thì quản lý đã phất tay đối với bọn hắn. Cướp bóc ở đây không phải là điên rồi sao? Còn không đi ra được 100 bước sẽ liền bị cảnh sát bắt lại. Các người có chút lễ phép hay không? Hạ Thiên hết sức bất mãn mà nói. Thôi đi, dù sao ngươi cũng mua không nổi, chúng ta xem trước một chút thì thế nào? Nữ tử kia khinh thường quét mắt nhìn Hạ Thiên mà nói. Được rồi, chúng ta đi tiệm khác. Tăng Nhu cũng không muốn Hạ Thiên gây chuyện ở đây. Hạ Thiên khẽ gật đầu cùng Tăng Nhu đi ra ngoài. Quản lý nhìn thấy một khách hàng lớn liền bị hai gia hỏa này đuổi đi, liền thập phần không vui. Nàng trực tiếp đi lên phía trước. Hai vị, thích không? Thích thì ta liền đóng gói cho các vị. Lão công, người ta thích. Nữ tử kia ỏn ẻn nói. Bảo bối, cái này không dễ nhìn. Chúng ta vừa mới tới, cứ nhìn trước đã. Nam tử hơn 40 tuổi kia đem chiếc nhẫn đoạt lại, sau đó trả cho nhân viên tiếp tân. Hừ, quản lý xém chút bị hai người này làm cho tức chết. Xem xét về khí chất của Tăng Nhu đã biết là kẻ có tiền. Hơn nữa nhìn bộ dáng của nàng khẳng định là đến để mua nhẫn kim cương. Kết quả là bị hai người này đẩy đi. Thế nhưng hiện tại hai người này lại không mua. Hạ Thiên và Tăng Nhu vừa rời khỏi tiệm này liền tiến vào nhà hàng đối diện. Thời điểm nhìn thấy bảng hiệu, Hạ Thiên mỉm cười. Ở phía dưới góc phải có viết Tập đoàn Ôn Thị. Tập đoàn Ôn Thị này là sản nghiệp của nhà Ôn Triệu Hoa. Tập đoàn Ôn Thị đã Vô số lần tìm người để gọi là khóc lóc cầu xin, Hạ Thiên mới đồng ý cho tập đoàn Ôn Thị có thể trở về thành phố Giang Hải, nhưng mà chỉ có thể đưa sản nghiệp về. Người của Ôn Thị thời điểm nghe được Hạ Thiên để bọn họ trở về, dĩ nhiên là cảm tạ sát đất. Hạ Thiên cũng không có hướng bọn họ gọi là sử dụng thủ đoạn gì cả. Bảo bối, đừng nóng giận, chúng ta khẳng định sẽ mua mà. Nam tử hơn 40 tuổi kia lại mở miệng khuyên giải. Lại là hai người bọn họ. Nữ tử kia nhìn thấy Hạ Thiên và Tăng Nhu liền thập phần khó chịu, bởi vì nàng thấy nam nhân của mình thường xuyên nhìn chằm chằm vào đối phương, mà nam nhân của đối phương là một tên tiểu bạch kiếm. Mặc dù nàng cũng là tiểu tam mà thôi, nhưng nàng phi thường chán ghét tiểu bạch kiếm. Bảo bối, tiểu tử kia mới rồi là nói ngươi phải không? Ta đi chút giận giúp ngươi. Nam tử hơn 40 tuổi thật vất vả mới có thể di dời lực chú ý của nữ tử òn ẻn này, sao có thể bỏ lỡ được. Nếu không một hồi nữa nữ tử kia lại để choán mua một chiếc nhẫn kim cương lớn. Chiếc nhẫn kim cương vừa rồi căn bản phải cần hơn 100 vạn. Ân. Nữ tử kia cảm giác vừa rồi ánh mắt Hạ Thiên nhìn mình thập phần khinh thường, tựa như nhìn một nữ nhân được bao nuôi vậy. Mặc dù nàng đúng là được bao nuôi là tiểu tam, nhưng nàng ghét nhất là người khác dùng ánh mắt như vậy để nhìn nàng. Thời điểm Tăng Nhu cùng Hạ Thiên vừa mới tiến vào tiệm châu báu nhà này thì lão bản ở đây đã nhận ra Hạ Thiên, bởi vì bọn hắn đã xem như là cửa tiệm châu báu duy nhất của Ôn gia thành phố Giang Hải. Vì lẽ đó Ôn gia phải để cho một đại nhân vật đóng giữ ở đây. Hắn vừa mới muốn đi lên chào hỏi Hạ Thiên thì Hạ Thiên liền khoát tay áo. Lão bản nhìn biết Hạ Thiên không muốn lộ diện, vì lẽ đó cũng không có nói chuyện. Bất quá đang nghĩ kỹ rồi, vô luận là Thiên muốn cái gì hắn cũng không thể lấy tiền, bởi vì đây là một cơ hội tốt. Trước kia bọn hắn còn muốn đưa tiền cho Hạ Thiên, nhưng Hạ Thiên không cần. Thế nhưng lần này nếu như Hạ Thiên muốn đổ vật thì đây cũng biểu hiện là bọn họ cũng không cần phải là treo trái tim lên cổ họng mà sinh hoạt nữa. Người xem cái này thì thế nào? Tăng Nhu chỉ về phía một cái nhẫn. Rất đẹp. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Đẹp là đẹp rồi, bất quá lớn như vậy người mua nổi sao? Nam tử hơn 40 tuổi kia từ phía sau đi tới và mặt kinh bỉ nhìn Hạ Thiên. Nữ tử bên cạnh càng là bộ dáng hũi hỉnh lên trời. Mua nổi, ngươi không thấy viết trên này có viết sao? 350 điểm, cũng chính là chỉ có 350 tệ, rất có lời. Hạ Thiên nghiêm túc nói. Ngớ ngẩn, nam tử ngoài 40 tuổi kia thập phần khinh thường. Đơn vị của điểm nhẫn kim cương thì cứ 1 cara là tương đương với 100 điểm. 350 điểm chính là 3.5 cara, ý tứ là vậy. Tiểu Bạch Kiếm, nói như vậy thì cái nhẫn 1.000 điểm kia chính là 10 đồng tiền sau. Vậy thì ngươi nhanh giao tiền đi. Nữ tử kia thập phần khinh thường nói. Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía cái nhẫn kim cương 1.000 điểm kia. Thực sự là rất đẹp. Tốt, vậy thì ta chọn nó. Hạ Thiên khẽ gật đầu mà nói. Tăng Nhu nhìn thấy dáng vẻ của Hạ Thiên giả ngu thì vui vẻ mỉm cười. Bất quá nàng cũng hoàn toàn không thích hai người kia. Vừa rồi nàng đã cố ý rời đi, nhưng hai người kia lại còn tiến tới. Mà hai người kia dáng vẻ đều là cái mũi hếch lên trời. Nàng không rõ đầu năm nay tại sao tiểu tam lại trâu bỏ như vậy. Mà nam nhân của tiểu tam này khẩu vị cũng quá nặng đi. Nam nhân này cái bụng còn lớn hơn cả phụ nữ mang thai 7 tháng. Hai người này thật đúng cho rằng Hạ Thiên là tiểu bạch kiếm, cái gì cũng không hiểu sao. Nhu tỷ thích không? Hạ Thiên nhìn về phía Tăng Nhu mà hỏi. Quá đắt, Tăng Nhu lúng túng nói. Thôi đi, cái tiểu bạch kiếm nhà ngươi lại không phải trả tiền, ngươi vậy mà không cảm thấy ngại hỏi người ta có thích không? Nam nhân kia thập phần khinh thường nói. Lão công, đây chính là người nói đúng không? 1.000 điểm, mới có 10 đồng tiền, hắn khẳng định là mua nổi mà. Nữ tử kia châm chọc. Hai người bọn họ một sướng một họa, phối hợp phi thường tốt. Nói cũng đúng, nhanh giao tiền đi. Nam nhân mập mạp kia đứng ở đó bộ dạng là xem kịch vui. Hạ Thiên trực tiếp từ trong túi lấy ra 10 tệ, nhăn nhăn nhúm nhúm trực tiếp đưa cho lão bản. Lão bản kia lúc này sắc mặt phi thường không tốt. Vừa rồi Hạ Thiên lựa chọn rõ ràng là cái nhẫn kim cương chỉ có 350 điểm. Hắn có thể tiết kiệm được một đại thủ bút. Nhưng bây giờ bởi vì nam nhân béo và nữ nhân đần độn kia, Hạ Thiên lại cầm đi chiếc nhẫn kim cương 1.000 điểm. Hắn xem như đau thịt rồi. Thế nhưng hắn không có biện pháp cự tuyệt. Hiện tại hắn hận không thể bóp chết nam tử mập mạp và nữ tử đần độn kia. Không cần phải giả bộ đâu, chúng ta trực tiếp mang đi. Hạ Thiên thập phần nghiêm túc nói. Tên mập mạp và nữ tử kia nhìn thấy sắc mặt của lão bản phi thường khó coi, bọn hắn đang đợi lão bản nổi bão. Thế nhưng bọn hắn đột nhiên phát hiện lão bản giống như là trở mặt, đột nhiên nở nụ cười nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn nhận lấy 10 tệ trong tay của Hạ Thiên mà nói, tốt lắm. Trường hợp như vậy để cho tên mập và nữ tử đần độn kia kinh ngạc rớt cằm xuống đất. Lão bản vậy mà thu tiền. Viên kim cương lớn 1.000 điểm mà chỉ lấy có 10 tạ. Nhu tỷ, để ta đeo cho ngươi. Hà Thiên trực tiếp đem nhẫn kim cương đeo trên tay của Tăng Nhu. Lớn như vậy, có rêu rào quá hay không? Tăng Nhu lúng túng nói. Cái nhẫn kim cương này nhìn cũng hơi lớn một chút. Yên tâm đi, Nhu tỷ coi như không mang gì cả, thì ngươi cũng là sự rêu rào nhất rồi. Hạ Thiên ôn nhu nói. Nam nhân mập mạp và nữ tử đần độn kia đều cảm thấy choáng váng. Lão công, thật dễ dàng như vậy sao? 10 đồng tiền liền mua được cái nhẫn kim cương lớn như thế. Nữ tử kia mặt mũi tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi. Ân, vậy cũng ta cũng mua cho ngươi một cái. Tên mập mạp kia trực tiếp từ trong túi lấy ra 100 tệ. Hắn đi tới trước mặt lão bản, đem 100 tệ đưa tới mà nói. Cho ta một cái nhẫn kim cương, 1.000 điểm như cái vừa rồi, không cần phải lựa chọn. Hắn thập phần đại khí mà nói. Xuất ra có 100 tệ, còn nói là không cần phải lựa chọn. Hắn hiện tại cảm giác là mình rất có mặt mũi. Nữ tử kia cũng là vẻ mặt mong đợi nhìn về phía tên mập mạp. Lão bản lúc này thì sắc mặt đã tái xanh. Hắn hận, có thể là bóp chết tươi đôi này ngay trước mặt. Vừa rồi chính là tên mập mạp này đã để hắn tổn thất nhiều tiền như vậy. Hắn hiện tại, vậy mà còn mang 100 tệ muốn mua nhẫn kim cương 1.000 điểm của mình. Chủ yếu nhất hắn còn tự hào nói với mình là không cần phải lựa. Mã Lạc Quá Bích, bảo an đâu, đánh cho ta, đánh cho ngay cả mẹ hắn cũng nhận không ra cho ta. Ôn gia lão bản phẫn nộ hô to. Người quản lý đối diện nhìn thấy Hạ Thiên và Tăng Nhu mua một cái nhẫn kim cương lớn như vậy, dám chút là tức chất, nàng cũng trực tiếp hô lên. Bảo an đâu, đi, hỗ trợ cho bảo an ở cửa hàng đối diện. Hạ Thiên thì nắm tay Tăng Nhu trực tiếp đi ra ngoài. Tăng Nhu nhìn thấy tình huống như vậy bật cười một tiếng, người thực sự quá tinh nghịch mà. Là do bọn hắn quá ngớ ngẩn. Hạ Thiên thập phần tùy ý nói, ngươi bây giờ đã đeo chiếc nhẫn mà ta mua, từ nay về sau ngươi chính là người của ta, không cho phép chơi xấu. Ngươi dùng 10 đồng tiền đã đem ta thu mua, Tăng Nhu buồn bực nói. Đừng có nhìn tiền, phải nhìn tâm ý chứ. Hạ Thiên vừa cười vừa nói, đi thôi, nhẫn cũng đều mua rồi, nói thế nào thì cũng phải lãng mạn một chút, chúng ta đi ăn cơm tây, Tăng Nhu nói. Tốt, Hạ Thiên khẽ gật đầu, vừa vặn ta biết một nơi. Hai người trực tiếp đến một tiệm cơm tây do Hạ Thiên tìm tới. Nhà hàng tây này hoàn cảnh rất tốt, bất quá lại không có bao xương. Đi vào trong âm nhạc nhẹ nhàng, tất cả trong phòng trang trí theo kiểu Âu Mỹ. Tăng Nhu gọi mấy món ăn, đồ vật nhất nhanh được đưa lên. Chỉ chốc lát nhân viên phục vụ đã đẩy một cái xe nhỏ đi về phía bọn hắn. Trên xe nhỏ này đều là trang trí rất đẹp, có tới là 10.000 đóa hoa tươi. Nhìn thấy hoa tươi này, trên mặt Tăng Nhu hiện rõ vẻ vui mừng. Nàng không nghĩ tới Hạ Thiên lại chơi lãng mạn như vậy. Thế nhưng ngay tại thời điểm nàng muốn nghênh đón hoa tươi thì chiếc xe lại lướt qua trước mặt nàng. Thất lạc. Trong chớp mắt này trong lòng nàng, đừng nói là có bao nhiêu thất lạc. Nhu tỷ, ngươi thế nào? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Không có gì. Tăng Nhu mặc dù thất lạc nhưng nàng cũng biết có khả năng Hạ Thiên không phải là người lãng mạn. À đúng rồi, Nhu tỷ, ta còn chuẩn bị cho ngươi chút lễ vật. Hạ Thiên nói. Lễ vật gì? Tâm tư của Tăng Nhu còn chưa từ trong thất lạc khôi phục lại. Người nhắm mắt lại, đếm đến ba đi, Hạ Thiên nói. Tăng Nhu không biết là Hạ Thiên muốn chơi đùa hoa dạng gì, nhưng nàng vẫn phối hợp với hắn nhắm mắt lại. 1, 2, 3. Sau khi đếm đến 3, Tăng Nhu mở mắt, thế nhưng nàng đột nhiên phát hiện, chung quanh tối đen. Trong nhà hàng Tây, ánh sáng vốn đã không tốt, hiện tại chẳng những là ánh đèn bị che đi, mà ngay cả cửa sổ cũng bị che chắn lại. Sao lại tắt đèn rồi? Tăng Nhu nghi ngờ hỏi. Đương đương. Lúc này là khúc nhạc hôn lễ vang lên, soạt. Ở trong nhà hàng Tây dấy lên một loạt pháo hoa cỡ nhỏ, có cái chủng loại gọi là phóng cao chưa tới 3 mét thì đã nổ tung, còn có rất nhiều người cầm theo hoa nữa. Toàn bộ bên trong nhà hàng Tây lúc này đặc biệt xinh đẹp, mà toàn bộ nhà hàng lúc này cũng đều là hoa hồng, đầu đầu cũng có, giống như là bị rải một lớp hoa hồng dày vậy. Nhu tỷ, ta dùng thời gian một tiếng để cho người chạy khắp thành phố Giang Hải đến tất cả các tiệm hoa gom đủ 100 vạn đóa hồng. Xuất hiện trong tay ta còn có một đóa, 100 vạn chọn một, đó chính là duy nhất của ta. Hạ Thiên quỳ một chân trên một đất thâm tình nói. Tí tách, giọt nước mắt từ trong ánh mắt của Tăng Nhu chảy xuống. Đây là nước mắt hạnh phúc, nàng chưa bao giờ cảm giác hạnh phúc mãnh liệt như vậy. Gả choán đi. Đám người chung quanh đứng thành hai hàng hô lên. Những nhân viên phục vụ cùng với những người ăn cơm ở cửa hàng đều là được Hạ Thiên an bài tốt rồi. Cuộc đời này của Tăng Nhu cho tới giờ không biết cảm động là cái hình thức cảm giác như thế nào, nhưng hiện tại nàng đã biết rồi. Nàng một mực đi theo bên cạnh Hạ Thiên, nàng cũng không biết Hạ Thiên an bài những thứ này vào lúc nào. Trăm vạn đóa hoa hồng, hiện tại Tăng Nhu cảm giác mình là nữ nhân hạnh phúc nhất trên thế giới. Nàng tiếp nhận đóa hoa hồng trong tay của Hạ Thiên, khẽ dùng sức gật đầu. Ân. Hạ Thiên trực tiếp ôm lấy Tăng Nhu, hai người thâm tình, hôn môi nồng nhiệt. Thật lâu, hai người mới tách ra, nhưng người chung quanh đều hâm mộ nhìn về phía Tăng Nhu. Hiện tại toàn bộ nhà hàng Tây này đều bị hoa hồng vây kín. Bọn hắn giống như bị lâm vào trong một biển hoa vậy. Khói lửa đã đốt hết. Bật đèn đi, ta muốn hào hào nhìn ngươi. Tăng Nhu hàm tình mạch mạch nhìn Hạ Thiên. Ân, bật đèn, Hạ Thiên hô. Hoắc, sau khi ánh đèn sáng lên, Tăng Nhu mới tính là thấy được rõ ràng chung quanh có bao nhiêu hoa. Lúc nàng vừa tiến vào đã cảm giác chung quanh rất quái lạ, nhưng không nói rõ được là quái lạ ở chỗ nào. Hiện tại nàng rốt cuộc mới hiểu rõ. Vừa rồi trong 3 giây nàng nhắm mắt, tất cả những người ăn cơm chung quanh toàn bộ đều đem hoa rải lên mặt đất, sau đó lại đem tất cả những cái tấm vải mà che chắn hoa tươi đều xốc lên. Đúng là trăm vạn bụi hoa, khoảnh khắc lãng mạn nhất. Ta còn tưởng rằng ngươi là một người không hiểu lãng mạn chứ. Tăng Nhu lần đầu tiên cảm giác mình giống như một tiểu nữ nhân vậy. Ta xác thực là không hiểu, nhưng ta có thể học. Hạ Thiên đem Tăng Nhu ôm vào trong ngực. Đinh! Điện thoại của Tăng Nhu vang lên. Nghe được điện thoại của nàng vang lên, Hạ Thiên nhướng mày. Tăng Tổng, người kia quay trở lại, hắn còn mang theo người tới. Tốt, ta sẽ trở về. Tăng Nhu trực tiếp cúp điện thoại rồi nhìn về phía Hạ Thiên. Có chuyện? Ờ, đi thôi. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Lấy thính lực của Hạ Thiên thì tự nhiên cũng nghe được lời nói bên kia điện thoại. Là cái tên vừa nãy. Nhu tỷ, những tên kia rốt cuộc là ai vậy? Hạ Thiên hỏi. Hắn đánh người ta, nhưng đến bây giờ còn không biết đối phương là ai. Ngô gia. Mặc dù bọn họ không phải gia tộc của thành phố Giang Hải, nhưng mà khoảng cách với thành phố Giang Hải cũng không xa, gia đại nghiệp đại. Mà lão tộc trưởng của Ngô gia còn là một cao thủ, vì lẽ đó mà không ai dám trêu chọc Ngô gia bọn hắn. Người mà bị ngươi đánh gọi là Ngô Vũ, Tăng Nhu giải thích. Giải quyết luôn một lần đi, ta không muốn để cho ngày sau các ngươi còn phiền phức nữa, Hạ Thiên nói. Ở trong tập đoàn Tăng Thị, hử, tập đoàn Tăng Thị các ngươi thì tính là cái gì? Nếu như không phải có Ngô gia chúng ta, thì Tăng Thị các ngươi sớm đã phá sản, hiện tại lại dám kêu gào với chúng ta. Ngô Vũ lúc này đứng trong đại sảnh của tập đoàn Tăng Thị, phẫn nộ mà hô hét. Tiên sinh, chúng ta đã thông chi cho Tăng Tổng, nàng ta lập tức sẽ trở về. Tiên sinh, ngươi biết ta là ai sao? Gọi là lão gia. Nhìn xem các ngươi tính là thứ gì. Đừng tưởng rằng là Tăng Nhu leo lên được cây đại thụ là tập đoàn Tăng Thị thì ngon. Ngô gia chúng ta cũng không đem nàng để vào trong mắt. Ngô Vũ vô cùng phách lối mà nói. Lão gia, chỉ bằng Tăng Nhu nàng mà cũng xứng đánh đồng với ngài sau. Năm đó, Tăng Nhu nàng ở bên ngoài cửa của Ngô gia quỳ đến 3 ngày 3 đêm. Đánh đồng với con chó vẫy đuôi mừng chủ thì còn được. Một người của Ngô gia xù nịnh nói. Cũng không phải nha. Coi như Tăng Nhu hiện tại có chút bản sự thế thế nào. Nàng đã gặp được mấy nhân vật lớn ở quốc tế chứ. Nàng hiểu được người thượng lưu sinh hoạt như thế nào sao. Chẳng qua chỉ là một hạng người tầm thường ở thành phố Giang Hải mà thôi. Ngô Vũ ở trong lòng vẫn xem thường Tăng Nhu. Trong mắt hắn thì Tăng Nhu mãi mãi cũng phải dựa vào hôn nhân mới có thể sống sót được. Mặc dù những năm này là Tăng Nhu đã đem khoản nợ đối với Ngô gia bọn hắn trả hết, nhưng hắn vẫn xem thường Tăng Nhu. Năm đó Tăng gia ngũ lão từ trên xuống dưới, mọi người đều bức Tăng Nhu uy bức lợi dụ, thậm chí là ép phải quỳ xuống các kiểu là vì để cho Tăng Nhu đi cầu Ngô gia. Tăng Nhu rơi vào đường cùng phải ở bên ngoài Ngô gia quỳ 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng là Ngô gia đồng ý dùng lĩnh chứng là không ở chung, đồng thời là thụ tinh trong ống nghiệm để kéo dài lợi ích giữa hai nhà. Hạ Thiên và Tăng Nhu cũng đã sớm đến, bất quá Hạ Thiên cũng không để Tăng Nhu qua đó mà đứng đó xem kịch vui. Lúc ở trên đường thì Hạ Thiên đã nghe Tăng Nhu đem sự tình nói ra. Năm đó là Ngô gia đã giúp bọn hắn 10 triệu, về sau tập đoàn Tăng Thị sở dĩ vẫn luôn không có làm lớn là cũng là bởi vì Ngô gia kiên chế. Ngô gia từ trên tập đoàn Tăng Thị đã cầm đi 2.300.000 tiền lợi ích. Số tiền mà Tăng Nhu thiếu Ngô gia sớm đã trả sạch rồi. Lão gia, Tăng Nhu ở bên kia. Có người của Ngô gia thấy được Tăng Nhu liền hô lên. Hả? Ngô Vũ nghi ngờ nhìn về phía Tăng Nhu, thời điểm hắn thấy được Hạ Thiên mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Không có việc gì, không cần nhìn ta. Ta chỉ lặng lặng xem người trang bức thôi. Hạ Thiên thập phần tán thưởng nhìn về phía Ngô Vũ kia. Hử, Ngô Vũ hử lạnh một tiếng. Ngươi mà trang bức tốt thì ta có thể sùng bái ngươi, Hạ Thiên tán dương. Đáng ghét, ngươi lại dám mắng ta là đang trang bức. Ngô Vũ phẫn nộ nhìn Hạ Thiên. Vừa rồi Hạ Thiên đánh hắn thảm như vậy, hiện tại hắn còn chưa có báo thù, vậy mà Hạ Thiên còn dám ra vũ nhục hắn. Ngươi xem một chút đi, cái này chẳng phải là hiểu lầm sao? Ta lúc nào thì mắng ngươi, ta đây là đang khen ngươi trang bức tốt, Hạ Thiên tán thưởng. Ta liền ghen tị với loại người biết trang bức như ngươi, mà lại còn trang bức tốt như vậy, giống như là loại trang bức đến cảnh giới là người và trang hợp nhất vậy. Tốt, nếu như ngươi đã muốn chết, vậy thì ta thành toàn cho ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi biết một chút võ công thì ngon, Ngô gia chúng ta cao thủ rất nhiều. Coi như là Phạm Tri Phong lợi hại nhất ở thành phố Giang Hải, các ngươi cũng không phải là đối thủ của lão tổ tông nhà chúng ta. Ngô Vũ thập phần tự hào mà nói. Hắn cũng tu luyện võ công nhưng không nhiều. Hắn cho rằng là Hạ Thiên cùng với mấy cao thủ hoàng cấp trung kỳ trong nhà hắn thực lực là chênh lệch không nhiều. Vì lẽ đó hắn cũng không đem Hạ Thiên để vào trong mắt. Hắn còn cố ý vác Phạm Tri Phong ra chính là để hù dọa Hạ Thiên. Bởi vì Phạm Tri Phong là một cao thủ nổi danh nhất ở thành phố Giang Hải, chỉ cần là người luyện võ đều sẽ nghe danh tiếng. Wow, thật là lợi hại. Hạ Thiên giả ra bộ dáng thập phần khoa trương, bất quá biểu lộ quán quá sốc nổi, để cho người ta nhìn qua thì chả giống kinh ngạc chút nào. Hử, ngươi còn dám bày ra cái lặng biểu lộ bất là bày ra cái biểu lộ mất dạy này, thực sự là muốn chết. Ngô Vũ trực tiếp là phất tay với đám người sau lưng hắn. Hơn 10 người đều phi tới phía Hạ Thiên. Ta nhắc nhở các người một tiếng, ta thế nhưng rất lợi hại, Hạ Thiên nghiêm túc nói. Bọn hắn cũng rất lợi hại, xông lên, gãy, à bẻ gãy hết xương cốt quán cho ta, Ngô Vũ lớn tiếng quát. Hắn cho rằng Hạ Thiên thì lớn nhất cũng chỉ là hoàng cấp hậu kỳ mà thôi. Lần này hắn từ trong gia tộc triệu tập ra hơn 10 tên cao thủ hoàng cấp trung kỳ, cộng với 3 tên cao thủ hoàng cấp hậu kỳ. Coi như Hạ Thiên có là hoàng cấp hậu kỳ thì hắn cũng không sợ. Hắn tin rằng là 13 người này cùng tiến lên thì dễ dàng có thể đem Hạ Thiên giải quyết. Tăng Nhu đứng ở bên cạnh Hạ Thiên cũng không có đi tới. Đám người bảo an ở chung quanh, tất cả đều xông lên chuẩn bị xuất thủ nhưng lại bị Tăng Nhu ngăn lại. Tăng Nhu là người thập phần hiểu rõ về thực lực của Hạ Thiên. Nếu như Hạ Thiên ngay cả mấy người này cũng không giải quyết được, vậy thì hắn không phải là Hạ Thiên nữa. Ngược lại là sau khi Hạ Thiên nói một chữ, 13 người kia thân thể cùng nằm vật trên mặt đất. Bọn hắn mới rồi là còn xông về phía Hạ Thiên, thế nhưng hiện tại lại tất cả ngã xuống với nhau. Tình huống thế nào? Ngô Vũ nghi ngờ nhìn về phía hơn 10 người đang nằm vật trên mặt đất. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Hy vọng anh em có thể tích cực cho mình xin like, xin sub nha. Bye bye mọi người.